Công chúa thành vương phi, chương 132, được dẫn dắt hung án thấy đầu mối, nguyên nhân cái chết chỉ vì nam. Gocchuyenaudio.com, ngày hôm đó, Bùi Nguyên Tu nằm trên đùi Lung Nguyệt khép hờ đôi mắt sáng, để Lung Nguyệt giúp hắn nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Vương gia, đau đầu hai ngày liền, sợ là suy nghĩ quá nhiều, lại nghỉ ngơi không tốt đến, không bằng triệu y nữ mẫu thân cho ta đến châm cứu một phen. Châm cứu, bỗng nhiên Bùi Nguyên Tu ngồi dậy, suýt nữa va vào đầu Lung Nguyệt nói. Nhanh truyền đến, ta có lời hỏi. Lung Nguyệt không hiểu, nhưng cũng nghe lời gọi y nữ đến. Bùi Nguyên Tu hỏi y nữ việc liên quan tới châm cứu huyệt vị, sau đó đuổi y nữ đi ôm Lung Nguyệt hôn một cái, nói. Nàng đúng là tiểu phúc tinh của ta. Sau đó cái gì cũng không nói nữa, để lại Lung Nguyệt đầu óc mơ hồ dẫn Bùi đại ra cửa. Lại trở về thì, mặt đầy vẻ vui mừng ôm Lung Nguyệt hôn một trận. Lung Nguyệt nhăn mũi, hỏi, trên người vương gia có mùi gì vậy? À, Bùi Nguyên Tu cuống quýt buông Lung Nguyệt ra, tránh ra xa một trượng, mới nói. Nhất thời vui vẻ, đã quên rửa sạch một thân suối quẩy này. Lung Nguyệt vừa nghe, thì biết Bùi Nguyên Tu đi mở quan nghiệm thi. Trời đang nóng, thi thể sắp đặt 7 ngày rồi, dù cho có khối băng, cũng đã ra mùi thối. Nghĩ ngợi, mau mau dặn dò Đào Châu đi tịnh phòng chuẩn bị lá bưởi, lại đi tìm quần áo sạch cho Bùi Nguyên Tu. Sau đó bị Bùi Nguyên Tu lấy cớ nàng cũng dính suối quẩy ôm vào tịnh phòng. Có điều, lần này Bùi Nguyên Tu đúng là thành thật, nói là tắm rửa thì thật sự chỉ tắm rửa. Trình tham tướng kia làm sao bị người hại mất mạng, hóa ra là bị người ta lấy châm đâm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Thủ pháp này quá mức bí ẩn, nếu không hết sức tìm kiếm ai có thể phát hiện lỗ kim bé nhỏ trên đỉnh đầu kia chứ. Ngồi trong thùng nước tắm, Bùi Nguyên Tu nhìn Lung Nguyệt chậm rãi nói. Vậy hung đồ này là... Lung Nguyệt hỏi, người hành hung sợ là người Trình tham tướng quen thuộc tín nhiệm, còn hơi thông y thuật, huyệt vị này không thể sai. Chỉ là, mục đích giết người. Bùi Nguyên Tu trở nên trầm tư. Vương gia, theo ta thấy, hung đồ này vừa giết người, vậy tất sẽ để lại kẽ hở, bây giờ chưa phát hiện đầu mối, sợ là có người ẩn giấu điều gì. Lung Nguyệt nghĩ tới câu nhóm trinh thám hiện đại thường nói nhất cũng là nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Bùi Nguyên Tu ôm Lung Nguyệt hôn lấy hôn để. Ngày hôm sau, hắn tự mình gặp những người Trình tham tướng gặp trước khi chết điều tra lại một lần, hạ nhân Trình phủ cũng hỏi qua, chỉ là, vẫn là chưa phát hiện chỗ nào không ổn. Đang lúc kiểm tra đồ vật trong thư phòng Trình tham tướng, phát hiện Bắc Cương bố phòng đồ đã bị người đánh cháo. Bản đồ bố trí binh lực phòng thủ của Bắc Cương. Việc này khiến Bùi Nguyên Tu tức giận không ngớt, Trình tham tướng không phải chết vì báo thù, mà là có người đánh chủ ý tới Bắc Cương của hắn. Nhưng, Bùi Nguyên Tu giận thì giận cũng không sốt ruột khi mất đi bố phòng đồ, còn điều binh khiển tướng, bố phòng một lần nữa cũng không làm. Lung Nguyệt thấy rất lạ, mấy ngày trước còn lửa lan đến nhà, những ngày qua lại không đề cập tới. Không phải Bùi Nguyên Tu không vội, mà là nóng lòng cũng không được, vụ án này giờ ngoại trừ biết bố phòng đồ bị đổi cũng không có đầu mối. Có điều, nói đến bố phòng đồ bị đánh cháo kia, nó là giả. Bùi Nguyên Tu là ai cơ chứ, ngoại trừ ngu dốt trong tình cảm thẳng thắn, mọi việc còn lại đều cực kỳ gian xảo, bằng không cũng sẽ không thành công tính toán thuận khải đế gả khuê nữ bảo bối cho hắn. Bố phòng đồ chân chính, gocchuyenaudio.com, đương nhiên ở trong tay Bùi Nguyên Tu còn bị hắn không giấu vết cất trong ngăn kép của hộp đồ trang sức của Lung Nguyệt. Việc này, bản thân Lung Nguyệt cũng không biết. Mà bố phòng đồ Trình tham cầm trong tay chỉ là che giấu tai mắt thôi, loại bố phòng đồ này còn có hai vị phó tướng cũng có một phần, thế nhưng, bố cục lại là ba tấm ba kiểu. Nửa tháng sau khi chôn cất Trình tham tướng, vương phó tướng cũng chết trong thư phòng của mình giống hắn. Cũng là huyệt bách hội bị đâm mà chết, cũng là bố phòng đồ đã bị đánh cháo. Mà người vương phó tướng này gặp trước khi chết không giống Trình tham tướng. Có điều, người cuối cùng trước khi chết hắn gặp là một tiểu quan của Nam Phong quán. Vương phó tướng thích Nam Phong, Bùi Nguyên Tu cũng có nghe nói, ham mê này tuy không ra gì, nhưng cũng là dung hậu trong thế đạo, chỉ có điều, đại tộc thế gia gia phong nghiêm cần coi là cử chỉ đồi phong bại tục. Thuở nhỏ Bùi Nguyên Tu cũng coi như là lớn lên trong quân, xưa nay không câu nệ tiểu tiết, đối với phân đào chi phích Long Dương chi hảo cũng không có cảm giác căm ghét. Vương phó tướng kia cũng thật là tài năng có thể dùng, rất có bản lĩnh, mới đạt được hắn coi trọng. Xem ra tặc nhân này cũng rất gian xảo, lo bố phòng đồ có trò lừa, hoặc là không hoặc là trộm hai phần. Có điều, như vậy, bọn họ đúng là càng xem càng hồ đồ, hai phần đều không giống nhau. Suy tư xong, Bùi Nguyên Tu triệu hứa phó tướng đến, mệnh hắn cẩn thận nhiều hơn. Mình vì bố phòng đồ mà mất hai viên đại tướng, bây giờ biết được mục đích tặc nhân, không thể để cho hứa phó tướng lại bởi vậy mất tính mạng.

Lung Nguyệt Loan, góc truyện audio.com, mâu, hắn như vậy, sẽ bại hoại danh tiếng vương gia, mà, nô tỳ sợ hắn làm hư, vương gia, giọng Hoán Ngọc dần nhỏ trên mặt cũng mang màu hồng nhợt nhạt. Lung Nguyệt lóe lóe con mắt gật đầu nói, người nói cũng có mấy phần đạo lý, buổi tối ta bẩm vương gia, giáo dục hắn đàng hoàng. Thấy Lung Nguyệt khẳng định, Hoán Ngọc dường như thở phào nhẹ nhõm. Lung Nguyệt nhìn ra trong lòng cười thầm, chắc là tiểu nữ tử này đối với Bùi Tiểu. Buổi chiều, Bùi Nguyên Tu trở về, lúc dùng bữa Yên bỗng nhiên nói. Cửu Nhi có muốn đi ra ngoài một chút? Hả, nghe Bùi Nguyên Tu nói như thế, hẳn là sẽ không chỉ là ra khỏi cửa đi dạo đơn giản như vậy. Bùi Nguyên Tu nói, Cửu Nhi cũng biết mấy năm gần đây bộ tộc Thảo Nguyên biên cảnh Bắc Cương Quy Thuận đại chiêu ta. Hàng năm bộ tộc bọn họ có thịnh hội, có thêm nửa tháng là tới. Hôm nay nhận được thiếp mời của thủ lĩnh Ba Sơn, không biết Vương Phi muốn nhìn qua. Lung Nguyệt nghe nói sáng mắt lên, nghĩ đến thịnh hội Thảo Nguyên hẳn là tương tự hiện đại. Thật muốn đi xem thử một chút, nhưng mà nghĩ đến những này qua Bùi Nguyên Tu vẫn vì là bố phòng đồ bị trộm, vụ án hai vị tướng quân chết bận bịu tứ phía. Hiền lành nói, không thiếu nhất thời này, năm sau cũng được mà, lúc này tất nhiên vương gia là không thoát thân được. Vụ án chậm rãi thu võng, sẽ không lọt cá lớn. Bùi Nguyên Tu nói, vậy, Lung Nguyệt nghe ra ý ngoài lời của Bùi Nguyên Tu. Vậy thì thế nào? Bùi Nguyên Tu cười hỏi. Cái kia xin vương gia làm chủ. Lung Nguyệt hài lòng nở nụ cười. Bàn giao lại mọi việc trong phủ. Mấy ngày sau, Lung Nguyệt được Bùi Nguyên Tu ôm lên xe ngựa đi về biên cảnh. Thố nhi của ta có dẫn theo không? Lung Nguyệt dựa vào trong lồng ngực Bùi Nguyên Tu cách màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhìn ra bên ngoài. Thảo nguyên bao la bát ngát, trời xanh, mây trắng, còn có cô nương hát vang đuổi bầy dê. Lung Nguyệt tựa như người thấy mùi vị tự do, dù cho chịu mười mấy năm giáo dục của thời đại này, nàng cũng vẫn có một trái tim nữ tính hiện đại như cũ. Dẫn theo, Bùi Nguyên Tu chỉ ngoài xe, bên cạnh bảo mã ô truy của hắn, một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết, lông bờm dài mà nhẹ đi song song. Chính là thố nhi của Lung Nguyệt, ngựa hoa ngọc tuyết sư tử. Lung Nguyệt chớp mắt phượng mấy lần, nhìn Bùi Nguyên Tu cười khẽ, vuốt vuốt lòng bàn tay của hắn, nói. Chúng ta đi cưỡi ngựa được không? Chỉ cho chạy chậm chậm theo ta, không thể phi nhanh. Bùi Nguyên Tu ngưng mắt nhìn thu đồng của Lung Nguyệt bên trong, chờ nàng hứa hẹn. Lung Nguyệt tự nhiên vội vội vã vã gật đầu. Bùi Nguyên Tu kêu đoàn xe dừng, cùng Lung Nguyệt xuống xe lên ngựa. Thảo nguyên rộng lớn, Lung Nguyệt cưỡi trên lưng ngựa làm sao chịu cho Bùi Nguyên Tu nắm dây cương của nàng, như lão phu nhân đi chậm tản bộ. Khuyên can đủ đường, mới chạy đi dưới ánh mắt cực kỳ lo lắng của Bùi Nguyên Tu. Mà Bùi Nguyên Tu thì lại dập khuôn đi theo, trong lòng âm thầm hối hận, không nên lỗ tai như nhũn ra, nàng làm nũng một trận thì gật đầu. Nếu rớt xuống ngựa thì làm thế nào cho phải? Bùi Nguyên Tu để lại di chứng nghiêm trọng sau lần Lung Nguyệt đi Bắc Giao. Khi nhóm ngàn người bọn họ đến thịnh hội thì từ rất xa đã nhìn thấy, sớm có thật nhiều lều vải năm màu dựng lên. Có lẽ là thấy đại kỳ của Bùi Nguyên Tu, Lung Nguyệt ngồi trên xe ngựa xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một đám người tới đón. Dẫn đầu có hai người, Lung Nguyệt suy đoán, hẳn là hai vị thủ lĩnh ba. Góc truyện audio.com, Sơn và Đức Lãng, cách chương.